Chương 972, cạ gù dạ chi thương. Âm ầm cơ hồ là ở cạ gù dạ một đao gần người tập kích đến ủ trì hạ nguyệt trước mặt trong nháy mắt. Ủ trì hạ nguyệt lúc trước sử dụng được gạ mạ tệ giả hỏa diễm, cư nhiên xảy ra hình thái biến hóa. Một giây kế tiếp, vô cùng á mạ tệ giả hỏa diễm dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ ở tại ủ trì hạ nguyệt trên tay phải, tạo thành một mặt khiên phòng vệ, ngăn trở ở cạ gù dạ một đao trước mặt không nghi ngờ chút nào. Từ lúc ủ trì hạ nguyệt dùng tu la phân thân dây dưa kéo lại ạ cả su nạ no xạ số gì, mì nạ rủ kỳ băng, hồ rủ kỳ mì sủ kỳ ba gã ảnh cấp cường giả thời điểm, ủ trì hạ nguyệt liền nghĩ đến dùng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, đánh chết cả gù dạ một đao đích phương pháp xử lý. Mà ủ trì hạ nguyệt nghĩ tới chạm sát cả gù dạ một đao đích phương pháp xử lý, kỳ thực cũng có thể nói là vô cùng đơn giản. Đó chính là sử dụng nhiệm là cái gì đều có thể thiêu đốt thành cho tàn ạ mạ tệ giặt hỏa diễm, cứng rắn sinh phá vỡ cả gù dạ một đao lực lượng cơ thể, đem thể thuật hình ảnh cấp cường giả cả gù dạ một đao đánh chết. Nếu muốn hỏi ủ trì hạ nguyệt từ cái gì địa phương lấy được linh cảm, dùng phương thức như vậy tới chạm sát cả gù dạ một đao, cái kia tự nhiên là ủ trì hạ nguyệt từ nguyên tắc kịch tình bên trong, ủ trì hạ xạ sủ kẻ cùng đệ tứ giặt cả giao thủ thời điểm. Dùng á mạ tệ giặt hỏa diễm bức bách đệ tứ giải cạ. Chặt đứt một cánh tay chiến đấu. Nguyên tắc kịch tình bên trong ủ trì hạ xạ sủ kẻ, có thể xa xa không có phát hiện nay ủ trì hạ nguyệt cường thế. Vô luận là từ bất kỳ một cái nào phương đi hệ nờ mà nói, toàn năng hình chuẩn ảnh cấp cường giả ủ trì hạ nguyệt, nếu so với cùng đệ tứ giải cạ giao thủ ủ trì hạ xạ sủ kẻ mạnh hơn nhiều. Điện tử thư kế tiếp TXT miễn phí kế tiếp toàn tập xong xuôi như vậy. Nếu ủ trì hạ xạ sủ kẻ tên ra hỏa như vậy, đều có thể dùng ạ mạ tệ giặt hỏa diễm bức bách đệ tứ giặt cả chặt đứt một cánh tay. U trì hạ nguyệt vì sao không thể dùng chính mình ạ mạ tệ giặt hỏa diễm, khắc chế hoàn toàn trước mặt ảnh cấp cường giả cả gù giả một đao đây? Khả năng, vô luận là phóng ra, hay hoặc giả là khống chế ạ mạ tệ giặt hỏa diễm, đều cần tiêu hao ủ trì hạ nguyệt đại bộ phận nhãn lực. Thế nhưng, chỉ cần có thể đánh chết cả gù giả một đao. Uchiha Nguyệt mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực khẳng định có thể thu được bổ sung. Cho nên, ở cùng cả gũ dạ một đao giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt lại không có lo lắng nhãn lực tiêu hao. Đang ở ả mạ tệ giặt chi hình tròn tròn thành ở Uchiha Nguyệt trên tay phải trong nháy mắt, thể thuật hình ảnh cấp cường giả cả gũ dạ một đao chẳng khác nào là thất bại thình thịch bởi vì cả gũ dạ một đao tốc độ quá nhanh, tiến công đến Uchiha Nguyệt trước mặt tốc độ cũng quá nhanh nguyên nhân. Cả gù dạ một đao ở ủ trì hạ nguyệt ngừng tụ thành ạ mạ tệ giặt chi khiên thời điểm, cư nhiên hoàn toàn dừng không xuống chính mình bước chân. Chật, là có thể chứng kiến cả gù dạ một đao một cước nặng nề đạp ở ủ trì hạ nguyệt ạ mạ tệ giặt chi trên lá chán. Cái kia kèm theo tờ giờ âm ở trọng lực đạo một cước, cư nhiên để ủ trì hạ nguyệt mới vừa ngưng tụ thành ạ mạ tệ giặt chi trên lá chán mặt, đều xuất hiện từng tia vết rách, mắt thấy liền muốn vỡ vụn ở nơi đó. Kế tiếp điện tử thư mời đăng nhập bất quá, ở ủ trì hạ nguyệt ngưng tụ thành ạ mạ tệ giặt chi hỏa muốn tan vỡ cũng trong lúc đó bên trong, ủ trì hạ nguyệt sử dụng tử đồng có thể thấy rõ ràng, cả gù dạ một đao trên chân phải đồng dạng quấn lên ạ mạ tệ giặt hỏa diễm. Không sai, chỉ cần là va chạm vào ủ trì hạ nguyệt sử dụng ạ mạ tệ giặt chi khiên, thiên chiếu chi trên lá chắn mặt ạ mạ tệ giặt hỏa diễm, là có thể thuận thế tập kích đến địch quân nhì dạ trên người. Thật giống như bây giờ. Cả gù dạ một đao vốn là cần chính mình trọng kích, đánh chết ủ trì hạ nguyệt, ai nghĩ hắn cư nhiên đá vào ủ trì hạ nguyệt ạ mạ tệ giặt chi trên lá chán, ở đánh toái thiên chiếu chi khiên đồng thời, ngược lại thương tổn tới chính mình. Cho nên, thời khắc này cả gù dạ một đao hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào, hoặc là hắn là chặt đứt đùi phải của chính mình, mất đi rơi nói cho di động năng lực. Hoặc là, cả gù dạ một đao liền muốn mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình thân thể. Hoàn toàn bao phủ ở ạ mạ tệ giặt hắc sắc hỏa diễm dưới, bị vẻ này hừng hực hắc hỏa thiêu đốt thành cho tàn. Cuối cùng, cả gù dạ một đao vẫn là tuyển trạch bỏ qua chính mình tốc độ di động, cắn chặt hàm răng chặt đứt đùi phải của chính mình. Nhưng là, chặt đứt đùi phải mất đi di động với tốc độ cao năng lực cả gù dạ một đao, vẫn có thể ở cận chiến phương đi hệ nờ ngăn chặn đủ trí hạ nguyệt sao đáp án, tự nhiên là phủ định thân là toàn năng hình lý dạ. Uchiha Nguyệt cận chiến năng lực cũng là phi thường ưu việt. Hiện tại, nếu cả gũ ra một đao ngay cả di động với tốc độ cao năng lực đều mất đi, Uchiha Nguyệt lại vì sao phải sợ hãi trước mặt cả gũ ra một đao một giây kế tiếp, cũng chính là cả gụ dạ một đao mới vừa chặt đứt chính mình đùi phải trong nháy mắt, ủ trì hạ nguyệt thân ảnh liền tập kích đến rồi cả gụ dạ một đao trước mặt. Khi đó, ủ trì hạ nguyệt đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước, lại không có chút nào trở ngại. Bởi vì, mất đi di động với tốc độ cao năng lực cả gụ dạ một đao, đã không có cách nào ngăn cản ủ trì hạ nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Thoái bước, chật, là có thể chứng kiến ủ trì hạ nguyệt dùng trên cánh tay phải á mạ tệ giả chi khiên. Cứng rắn sinh đập về phía trước mặt cả gù giả một đao. Không sai, là dùng đập, mà không phải dùng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận triển khai tiến công giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt lại muốn dùng ngưng tụ thành ạ mạ tệ giặt chi khiến ạ mạ tệ giặt hỏa diễm, trực tiếp đem trước mặt cả gù giả một đao đánh chết chỉ tiếc. Ở Uchiha Nguyệt tiến công xuống thời khắc, sử dụng chân sau nhún nhảy cả gù giả một đao cư nhiên nhảy lên thật cao, dùng phương thức như vậy tránh thoát Uchiha Nguyệt một kích chí mạng. Thế nhưng, cả gụ giả một đao phải lấy vì hắn dùng phương thức như vậy, là có thể tránh thoát ủ trí hạ nguyệt cường thế tiến công, vậy hắn thực sự là sai rồi. Đừng quên, ủ trí hạ nguyệt nhưng là toàn năng hình chuẩn ảnh cấp cường giả, trong tay hắn nắm giữ con bài chưa lật, xa nếu so với cả gụ giả một đao tưởng tượng nhiều lạc nguyệt lưu. Ảnh Diệp Vũ Siêu sử dụng từ đồng thiên lý đến cả gụ giả một đao thân ảnh tiêu thất, ủ trí hạ nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một nở nụ cười trào phúng đồng thời. Chật thân ảnh liền di chuyển hiện tại giữa không trung cả gù giả một đao phía sau. Khi đó, Uchiha Nguyệt chính là sử dụng một cái ảnh Diệp Vũ, thật đơn giản liền đi tới cả gù giả một đao phía sau. Trái lại ở giữa không trung cả gù giả một đao, lúc này hoàn toàn không có tránh né dư âm, chỉ có thể nhìn Uchiha Nguyệt dùng A Mạ Tệ Giạt Chi Khiên, cứng rắn sinh nện ở trên thân thể hắn. Ngay sau đó, kèm theo cả gù giả một đao tiếng kêu rên, Uchiha Nguyệt trong tay ạ mạ tệ giặt chi khiên hoàn toàn tiêu thất, chuyển biến thành ạ mạ tệ giặt chi hỏa thiêu đốt ở tại cả gù giả một đao trên người. Khả năng, cả gù giả một đao thân là ảnh cấp cường giả, thân thể tố chất đã đạt tới thân thể con người đỉnh phong. Nhưng là, ở ạ mạ tệ giặt chi hỏa nhiệt độ dưới, cả gù giả một đao coi như là thân là ảnh cấp cường giả, cũng không có cách nào ngăn cản ạ mạ tệ giặt chi hỏa uy lực. Dần dần, theo ả mạ tệ giặt chi hỏa lan tràn, ở ủ trì hạ nguyệt tử đồng thiên lý trong, cả gụ ra một đao thân thể đã hoàn toàn hóa thành cho tàn. Đến tận đây, ủ trì hạ nguyệt rốt cuộc thành công giết chết trước mặt một gã ảnh cấp cường giả. Mà đệ nhất danh chết ở ủ trì hạ nguyệt trong tay ảnh cấp cường giả, cũng là ở ủ trì hạ nguyệt trong lòng khó đối phó nhất cả gụ ra nhất tộc ảnh cấp cường giả. Cả gụ ra một đao bất quá, đừng tưởng rằng ủ trì hạ nguyệt chém rất cả gụ ra một đao về sau. Hắn nguy hiểm liền giải trừ. Cũng trong lúc đó bên trong, cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt mới vừa chém rớt cả gù giả một đao trong nháy mắt, Hồ Dù Kỳ Mitsuki, Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ còn có ạ cả Su Nạ No Sả Sổ gì ba người, đã đột phá Uchiha Nguyệt tu là phân thân. Cái kia phút chốc, Hồ Dù Kỳ Mitsuki, Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ, ạ cả Su Nạ No Sả Sổ gì càng là hoàn toàn hủy diệt rồi Uchiha Nguyệt tu là phân thân. Lại để cho Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn lực yếu bất vài phần. Sau đó, dùng xích hồng ánh mắt chuyển rời đến ạ cả su nạ no xạ sổ gì các lộ hủy chưa còn thừa lại ba gã ảnh cấp cường giả trên người thời điểm, giết chết cả gụ giả một đao Uchiha Nguyệt, không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán nói, khổ chiến, vẫn không có kết thúc ca đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.